Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Hóa Yêu. Ở Mạc Hà, linh lực trong cơ thể hoàn toàn khôi phục sau đó. Mạc Hà lại một lần nữa kích phát tiên thiên thần cấm. Thả ra lam quang, mục tiêu đương nhiên là hậu viện hai cây thanh mai. Cái này lam quang hiệu quả Mạc Hà đã thể nghiệm qua. Bồi bổ vạn vật khả năng mang tới biến hóa là như nước vậy nhuận vật nhỏ không tiếng động. Thu được chỗ tốt không phải là cái loại đó ngay tức thì liền thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhưng là tuần tự mà tiến dần, không có bất kỳ tác dụng phụ. Cũng chính là hiện nay Mạc Hà tu vi còn không cao. Cộng thêm thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang mặc dù ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên. Thiên thần cấm. Nhưng lại liền chân chính thật thể cũng không diễn hóa ra tới. Có thể phát huy ra uy lực không mạnh, cho nên lam quang cụ bị uy năng cũng không mạnh. Đối với mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang đạo thứ nhất cấm chế năng lực. Mạc Hà lấy một cái đơn giản tên chữ, gọi là thủy nhuận linh quang. Như vậy mình cũng không cần luôn là lam quang gọi. Ở đi qua thủy nhuận ngưng quang bồi bổ sau đó, vậy hai cây thanh mai bề ngoài nhìn như đổi được hơn nữa sức sống bừng bừng. Ở cây chung quanh, tựa như ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện, đó là một tầng ngưng mà không tiêu tan thật nhỏ hơi nước. Ở lam quang tiêu tán sau đó rất lâu, trước một tầng thật nhỏ hơi nước nhưng vẫn cũng không có tiêu tán. Liên tiếp mấy ngày thời gian đều là như vậy, để cho Mạc Hà vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. Đi qua thanh mai đạo trưởng mười mấy năm bồi dưỡng, lại trải qua qua nông gia hai vị tiên sinh tay, vừa có hoàng văn gia hai vị tiên sinh làm một bài thơ, giao phó cho văn tư khí. Hơn nữa Mạc Hà bây giờ thủy nhuận linh quang, cái này hai cây thanh mai thần dị chỗ, đã giống như đâm rách túi quả chùy. Lần đầu gặp một tia mũi nhọn lộ ra, có một tầng nhàn nhạt hơi nước vờn quanh, để cho cái này hai cây thanh mai hoàn toàn và núi gian những thứ khác cỏ cây từ ở bề ngoài liền khu. Tách ra, mà kinh mấy ngày nữa thời gian, Mạc Hà vậy phát hiện tầng này nhàn nhạt hơi nước một cái công hiệu. Đó chính là để cho cái này hai cây thanh mai không cần lo lắng nữa lớn lên lượng nước nhu cầu. Không sai. Đến khi năm sau cây thanh mai kết quả, chắc hẳn mùi vị nhất định sẽ hơn nữa món ăn ngon. Xem xét mấy ngày sau, Mạc Hà hoàn toàn yên lòng. Vậy đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, ở Mạc Hà kiếp trước, hắn từng nghe nói qua cổ đại người tu luyện, tổng kết tu luyện có bốn lớn yếu tố, gọi chi là tài pháp lữ. Ở đi tới cái thế giới này sau đó, Mạc Hà chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng là tu luyện lâu như vậy, Mạc Hà đối với loại thuyết pháp này không bảo hoàn toàn đồng ý. Nhưng cũng cảm thấy được là có lý vô cùng, mình ở cái thế giới này chỉ là một phổ thông tán tu xuất thân. Bây giờ mình có thể cầm được xuất thủ, tài, trừ thân là đạo quan hoàng triều cung phụng, chính là cái này hai cây thanh mai. Bây giờ cái này hai cây thanh mai đổi được càng ngày càng thần dị. Để cho Mạc Hà có loại giá trị con người tăng gấp bội cảm giác. À, Thanh Châu Ly Dương Tông. Vẫn là vậy gian đại điện trống trải. Lúc này ở trong đại điện, Lục Viêm và vị kia Ly Dương Tông trưởng lão đứng chung một chỗ. Ánh mắt cũng nhìn Triệu Hổ, nhìn hắn trên mặt đất vùng vẫy. Hơn nữa phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng là hai người cũng không có động tĩnh. Dần dần, ở Triệu Hồ tiếng gào thê thảm bên trong, hắn bề ngoài lại xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản liền mặt đầy hung tợn mặt, lại dần dần nhiều một chút đường vân, giống như mãnh thú da lông lên cái loại đó. Hơn nữa trong miệng hai viên hổ nha, bắt đầu đổi được lại nhọn lại dài. Khí tức trên người vậy trở nên có chút cổ quái. Đã không giống một người bình thường. Qua thốt một trận, Triệu Hổ thanh âm dần dần yếu xuống. Cả người trên đất giãy giụa biên độ vậy nhỏ đi. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về trước mặt hắn Lục Viêm và Triệu trưởng lão. Đã sớm nghe nói qua Triệu trưởng lão tiểu thần thông vô cùng quỷ dị, có thể làm người ta hóa yêu, không nghĩ tới lời đồn đãi không uổng. Triệu Hổ chậm rãi mở miệng, thanh âm và hắn trước khi thanh âm hoàn toàn không cùng, càng thêm to dày, hơn nữa trong đó mang một tia dữ tợn. Nói xong câu này nói, Triệu Hổ cúi đầu xem mình thân thể, nguyên bản mặc ở hắn quần áo trên người, lúc này lại nhỏ một đoạn, hơn nữa thật chặt banh ở hắn trên mình, lộ ra ngoài tay và chân, lại có một tầng loãng lông màu đỏ. Đưa tay sờ một cái cằm của mình, Triệu Hổ phủ mò tới nồng đậm râu, sau đó hắn đồng thời vậy phát hiện, bàn tay mình thật giống như vậy chiều rộng lớn không ít. Cả người trên dưới tựa như tràn đầy lực lượng, linh lực trong cơ thể bên trong, vậy xen lẫn một ít mạch đồ sống, có chút giống yêu lực, nhưng đồng thời có một tia nóng bỏng. Bây giờ ngươi đã thu được có thể báo thù lực lượng, nhưng là nhớ, ngươi chỉ có một lần toàn lực đánh một trận cơ hội, sau đó ngươi cũng sẽ chết. Trên mình ngươi nơi dung hợp là viêm hổ yêu lực lượng, ngươi uống nó nội đan và máu thịt, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn dung hợp viêm hổ yêu huyết mạch năng lực, nhưng là đang thi triển hành hỏa thuật pháp thời điểm, uy lực vậy có thể có được tăng lên. Triệu trưởng lão nhìn tựa hồ vô cùng hài lòng Triệu Hổ, hướng về phía hắn mở miệng nói, khổ cực ngươi, Triệu trưởng lão, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có chút mà chuyện. Và Triệu Hổ nói, Lục Viêm mở miệng, hướng về phía Triệu trưởng lão nói, lời của hắn vừa rơi xuống, Triệu trưởng lão liền lập tức gật đầu một cái, xoay người đi ra đại điện, hơn nữa ở sau khi đi ra ngoài, lần nữa đem cửa đại điện đóng chặt. Đại điện trống trải bên trong, lần nữa còn lại Lục Viêm và Triệu Hổ hai người. Lục Viêm nhìn đang đánh tính thân thể mình biến hóa Triệu Hổ, giọng bình thản mở miệng nói, ta cam kết ngươi đã hoàn thành bộ phận sau tế luyện phương pháp đâu. Triệu Hổ ngẩng đầu lên nhìn Lục Viêm, cặp mắt con ngươi lại biến thành màu máu, trên mặt tràn đầy hung ác khí, tựa hồ chuẩn bị tùy thời nhào qua đem Lục Viêm xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà làm hắn thấy diễn cảm bình tĩnh Lục Viêm lúc, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Nếu trưởng môn sư bá cho ta yêu cầu, vậy ta tự nhiên cho trưởng môn sư bá ngươi sở cầu. Nửa phần dưới tế luyện phương pháp bị ta che giấu ở trưởng môn sư bá ngoài động phủ viên kia lửa cây trầu bên trái thứ ba cây trong cây khô, trưởng môn sư bá có thể đi tìm. Lục Viêm nghe vậy, lập tức xoay người, đi ra trong đại điện. Qua không tới nửa canh giờ thời gian, hắn lại lần nữa trở lại đại điện, chỉ bất quá trong tay nhiều một cái ngọc giản, hiển nhiên căn cứ Triệu Hổ cung cấp địa phương, hắn đã đem đồ lấy ra, nắm ngọc giản trong tay. Lục Viêm nhìn Triệu Hổ, sau đó mở miệng nói, lần này ngươi ngược lại không có đùa bỡn hoa chiêu gì, vậy ta vậy đưa ngươi cái lễ vật. Vừa nói, Lục Viêm bàn tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, đem ném cho Triệu Hổ. Ngươi bây giờ nếu như đi ra ngoài, bằng vào trên mình ngươi yêu khí, rất nhanh sẽ bị Hoàng Triều Pháp Độ phát hiện, đến lúc đó đừng bảo là báo thù, ngươi sợ rằng chỉ có chạy trối chết phân nhi. Mang quả ngọc phù này, nó có thể ẩn núp trên mình ngươi yêu khí hơi thở, chỉ cần ngươi không hoàn toàn lực động thủ, cũng sẽ không bị Hoàng Triều Pháp Độ phát hiện, mà làm ngươi buông tay toàn lực đánh một trận thời điểm, chắc hẳn ngươi cũng không dùng được nó. Triệu Hổ tiếp xúc Lục Viêm ném tới ngọc phù, trong lòng rõ ràng, nếu như mới vừa rồi Lục Viêm đi ra ngoài không có tìm được cái đó ngọc giản, sợ rằng cái này ngọc phù mình căn bản là không lấy được. Cứ như vậy, mình rời đi Ly Dương Tông, đợi chờ mình chính là Hoàng Triều đuổi bắt. Nghĩ đến đây, Triệu Hổ cặp mắt bỗng nhiên đổi được đỏ hơn, nhìn Lục Viêm ánh mắt đổi được bất thiện. khắc chế chính ngươi, nhớ ngươi là muốn đi báo thù. Ngươi chỉ có một lần toàn lực đánh một trận cơ hội. Đây là ngươi cầm mệnh đổi lấy, không muốn lãng phí ở những địa phương khác. Nhìn Triệu Hủ dáng vẻ, Lục Viêm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Lục Viêm mà nói, Triệu Hổ trong mắt màu đỏ dần dần trở nên loãng. Ở mấy chục hô hấp sau đó, khôi phục thành người bình thường con ngươi màu sắc. Vậy ta bây giờ có thể rời đi sao? Khôi phục như cũ, Triệu Hổ mở miệng hỏi. Ngươi có thể đi ra ngoài, bất quá trước không nên gấp gáp rời đi tông môn. Cùng đến lúc buổi tối lại đi. Nhắc nhở ngươi một chút, từ ngươi rời đi tông môn một khắc đó trở đi, ngươi và Ly Dương Tông bây giờ liền không có gì dây dưa. Bỏ mặc ngươi ở bên ngoài làm cái gì, đều đưa cùng Ly Dương Tông không liên quan. Lục Viêm nghe vậy, lưu lại một câu nói sau cùng này, sau đó xoay người liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Triệu Hổ thanh âm nhưng vang lên lần nữa. Ngươi còn có chuyện gì? Lục Viêm dừng bước lại, nhưng lại cũng không có xoay người. Liên quan tới Ly Dương Châu tế luyện phương pháp, thật ra thì ở tổ sư truyền xuống trên căn bản, ta sư phụ lại suy diễn ra một tầng. Trưởng môn sư bá muốn không? Triệu Hổ nói vừa ra, Lục Viêm lập tức quay người sang, nhìn Triệu Hổ, trong miệng phun ra hai chữ. Điều kiện, ta cũng không việc gì quá đáng điều kiện, chỉ là ta chuyến đi này có thể hay không tự tay báo được thù, vẫn là một cái ẩn số. Cho nên ta hy vọng, nếu ta thất bại, ở trưởng môn sư bá thành tiên sau đó, có cơ hội, có thể giúp ta hoàn thành trả thù. Triệu Hổ mở miệng nói, Lục Viêm nhìn hắn, cũng không có gật đầu. Dù là cái này điều kiện là mình mới bắt đầu nói lên. Triệu Hổ nhưng không thèm để ý. Bây giờ hắn đã lấy về mình túi đựng đồ, trực tiếp từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái trống không ngọc giản, đem dán vào trên trán, ở bên trong để lại tin tức. Làm xong những thứ này sau đó, thấy Lục Viêm còn là một bộ không có động tĩnh dáng vẻ, Triệu Hổ chậm rãi cúi người xuống, đem điều này trống không ngọc giản để dưới đất, sau đó hướng đại điện chi đi ra ngoài. Đến khi Triệu Hổ đi ra đại điện, Lục Viêm trước mới đưa tay ra, hướng về phía mặt đất nhẹ nhàng một chiêu, đem cái đó ngọc giản thu vào trong tay mình, thần thức dò xét một chút nội dung bên trong. Cuối cùng, Lục Viêm hay là đem cái này ngọc giản thu vào. Giờ khắc này, Lục Viêm trong lòng đột nhiên có như vậy một tia kích động. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng, tại sao ban đầu Triệu Hổ sư phụ phải đem một tư chất bình thường không có gì lạ hắn thu làm môn hạ. Màn đêm buông xuống, ở Ly Dương Tông sơn môn bên trong, một cái bọc trước một cái hắc bào, đem toàn thân bao phủ bóng người cao lớn từ sơn môn bên trong đi ra. Bóng đen quay đầu nhìn một cái Ly Dương Tông, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ở toàn bộ Thanh Châu tu luyện giới, đột nhiên truyền ra một cái tin, Ly Dương Tông đệ tử Triệu Hổ đại nghịch bất đạo, len lén lẻn vào tông môn tàng bảo phòng, đánh cắp một viên chân quý viêm hổ yêu nội đan, bị phát hiện sau đó liền đêm lẻn trốn, hôm nay không biết trốn đi nơi nào. Ly Dương Tông chiêu cáo thiên hạ, từ ngay hôm đó bắt đầu, đem trục xuất sư môn, lại nữa là Ly Dương Tông đệ tử, như có người có thể đủ đem bắt được, mang tới Ly Dương Tông nghe xong xử trí, khen thưởng ngọc tiền 1000 cái, linh khí 1 kiện. Tin tức truyền ra, Thanh Châu bên trong đại đa số tông môn không có động tĩnh. Cũng chính là Thanh Châu biên giới một số tán tu mới sẽ chú ý một chút mình chung quanh có hay không hình tích người khả nghi. Dẫu sao, Ly Dương Tông nơi cho ra thủ lao cũng không phải là biết bao đánh động lòng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https